Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 274, chương 276, thuộc giấm cái bình. Lưu Tố như đại thanh sáng sớm, đỉnh lấy có thể thấm quần áo ướt sương mù cùng sương sớm. Hạ một chuyến địa phương, nàng vác lấy giỏ rau quay đầu, đi đến nửa trình, quay đầu nhìn thấy Sơn Loan bên trong nhà lều. Suy nghĩ một chút, dù sao bà còn không có lên, trong giỏ sách đồ vật cũng không có lẽ ra mấy. Ít, cùng lắm thì quay đầu lại hái một chuyến. Lưu Tố như đem dài bím tóc sau này dương lên, đánh vào lưng eo bên trên, hướng về phía Sơn Loan đi vào trong đi. Cà chua, cây ngô, cây gậy, mỗi dạng cho 6 cái. Hỗ trợ gom góp một chầu nguyên lành điểm tâm đi. Nàng nghĩ đến cái kia người không có đồng nào, mở ra tới lòng bàn tay chỉ còn 2 khối, hai người trẻ tuổi cũng là hết sức bảo trì bình thản dáng vẻ, nói chuyện cũng nghe được. Lưu Tố như đặt quê quán bắt đầu, liền chưa thấy qua còn trẻ như vậy thầy bói. Nhưng hắn lệch nói hắn là, nói hắn tính được chuẩn cực kỳ. Gõ cửa, cánh cửa một tiếng cọt kẹt liền mở ra. Nhà lều bên trong trống rỗng không có một bóng người. Hôm qua vóc còn trông thấy nhóm lửa đống đâu. Này thật sớm, khi nào thì đi đó a? Nàng suy nghĩ một chút, chính mình cười rộ lên. Cảm giác lấy đi là chuyện tốt. Nói rõ dám đi xong, dám xông vào, không chừng liền có đường ra. Nhà lều bên trong từng góc, một năm có thể qua mấy nhóm người. Có ở lâu, có ngốc ngắn, có quay đầu, còn có thể thấy lần đêm. Mà càng nhiều, đều sẽ một đi không trở lại. Cũng không biết là tại cảng trong thành ngốc xuống, vẫn là bị bắt lấy phái quay trở lại. Quen thuộc, được rồi, ta bản thân còn không biết muốn ngốc tới khi nào đi đây. Không thể vứt xuống bà. Lưu Tố như biết mình đi không được. Khi về đến nhà, bà đang đứng tại cửa ra vào cầm cỏ lau cái phất trần quét trên người bụi. Lão thái thái ngẩng đầu nhìn thấy con dâu trở về, cười nhạt một chút, chế nhạo nói: "Đi đi, mời đến đều không nói đánh một cái. May mà ngươi còn trộm trong nhà chặt tiêu đưa hán." Lưu Tố như cười bồi, nhẹ nhõm giải thích nói: "Người kia gọi trộm." Lão thái thái liếc nàng một cái, thở dài nói: "Tóm lại a, sau này ngươi ký thật nha, ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không đến, cả một đời nghèo." "Được được được." Lời này sớm nghe được lỗ tai đều lên vết chai. Lưu Tố như tùy ý ứng phó, đi mấy bước, xoay người để giỏ thức ăn xuống con. Lần này, tư thái liền hiện ra tới, dài bím tóc giống đầu thước dây con, chập trùng phác họa lấy đường vòng cung. Lão thái thái nhìn thấy, ác miệng nói: "Thế nào, thấy một tổ con ba tiểu tử, hôm qua cái trong đêm gian nan đi, nhanh thủ không được đi, trông mong một đêm người tới trèo tường đầu a. Nhìn ngươi một buổi sáng sớm cái kia mông bự hoàng, bím tóc đặt cấp trên đều theo cầm roi quất ngươi giống như. Này thích thú, ngồi mài đi lên ngươi có thể mài hạt đậu." Lão thái thái càng nói càng khác người. Lưu Tố như hàm răng khẽ cắn, mắng nói: "Già mà không đứng đắn, ngộn lão thái ngươi." Lão thái thái lại là tự giác chiếm thượng phong, đắc ý nhấc ngón tay hướng hốc mắt dưới ra hiệu Lưu Tố như, sau đó chế nhạo nói: "Nói cho ngươi, đừng nghĩ chuyện tốt." Lưu Tố như tức giận chừng nàng liếc mắt nói: "Ngươi liền độc đi, bản thân nhát gan, sợ ta vứt xuống ngươi đi, lại sợ ta tìm người tới cửa, đối ngươi không tốt, ngươi liền vào chỗ chết đạp ta. Ngươi cái độc lão thái bà." Lời nói tự nhiên không phải lời nói phải, thô tục khó nghe, nhưng lại nghe không ra quá nhiều phẫn hận. Nghĩ đến, mẹ chồng nàng dâu hai như thế đấu võ mồm cũng không phải một lần hai lần. Nhưng tháng ngày, cuối cùng là phải tướng vịn qua. Lão thái thái phi một tiếng, tiến lên xách qua giỏ rau, cho cây ngô cây gậy lột lá đi, răng triệt đoàn người là trong đêm đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lão Bưu mang theo vài người trực tiếp bồi lấy trung thừa kỳ đi lấy tiền. 11 triệu đô la Hồng Kông, đều là tiền mặt. Trung thừa kỳ tủ sắt cùng đường lui không sai biệt lắm bị cùng một chỗ làm sạch. 11 triệu tiền mặt, dùng cái túi khiêng trở về. Từng cái cả người mồ hôi. 1993 năm tháng 6 bắt đầu. Nghiêm trọng lạm phát tạo thành nhân dân tệ kịch liệt bị giảm giá trị. Tỷ suất hối đoái sụt giảm. Đối đô la tỷ suất hối đoái trong thời gian ngắn theo lúc đầu 7.4 lên cao đến 11 khoảng chừng. Tháng 7 trung tâm đi thất thương quyền ra tay. Thật vất vả mới ổn định tại 8.6, 8.8 khoảng chừng. Đô la Hồng Kông giá thị trường cũng như là bên ngoài tỷ suất hối đoái không chịu nổi thực tế hối đoái giá cả. Chợ đen giao dịch, đô la Hồng Kông cơ bản đã có thể cùng NDT 1.1 hối đoái. Giang Triệt đem 11 triệu đô la Hồng Kông toàn bộ đặt tại hồ Bưu Đĩnh trước mặt. Hắn lựa chọn đem đô la Hồng Kông cho lão Bưu. Sau đó, từ lão Bưu sắp xếp người từ nội địa trực tiếp điều 11 triệu đến Lâm Châu. Cho Chử Liên Y, như thế, nghi ra tài chính lỗ hổng vấn đề có thể cấp tốc giải quyết. Lão Bưu cũng bắt đầu một bộ phận tài sản chuyển di. Như là đã là quá mệnh giao tình. Giang Triệt mặc dù không thể nói rõ, thế nhưng quyết định dù như thế nào cứu lão Bưu một mạng. Giải quyết xong chuyện này, Giang Triệt trước tiên cho Chử Liên Y đánh cái quốc tế đường dài. Nói một lần tiền bạc sự tình. Sau đó tại Chử Thư Thư bão nổi trước đó, kịp thời đưa điện thoại cho Đông Nhi đi đón. Sinh nhật nhưng vui vẻ. Có tiểu hoàng quan, váy công chúa, còn có lớn phi thuyền. Đều tại ta nha. Ta quá tham chơi, đến đã khuya, hôm qua liền không có cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, bánh gato thật là tốt đẹp cao, bờ ăn cực kỳ ngon. Ca ca cùng ta muốn cho tỷ tỷ mang lễ vật, tỷ tỷ không nên tức giận. Khúc Đông Nhi ra mặt hống Chử Liên Y, một hống một cái chuẩn. Nàng gọi điện thoại thời điểm, Hồ Bưu Đĩnh ngay tại bên cạnh chờ lấy. Vì cái gì? Bởi vì lão Bưu bây giờ mà theo xong bào thai tỉ muội trong miệng nghe nói một sự kiện. Khúc Đông Nhi tối hôm qua sinh nhật là thế nào qua? Còn có, nàng cái thứ nhất sinh nhật nguyện vọng là cái gì? Này vừa nghe nói, lão Bưu bá bá hổ thẹn a, cảm động a, kỳ thật hắn theo Khúc Đông Nhi trước đó chưa từng gặp mặt. Cũng không có nói qua lời nói, chỉ là tối hôm qua. Đông Nhi nhìn thấy qua liếc mắt cột ngòi nổ tới cứu người Hồ Bưu Đĩnh. Sau đó nghe Giang Triệt đề một câu lão Bưu. Lại sau đó, cũng không ai nhắc nhở. Nàng cái thứ nhất sinh nhật nguyện vọng. Liền là hy vọng lão Bưu bá bá bình an. Không có chuyện, nhiều hiểu chuyện, nhiều hiền lành tiểu nha đầu a. Huống chi cái tiểu nha đầu này có một đôi có thể khiến người ta hòa tan mắt to. Đã từng sôi động nghiêm túc trang dân dụ huyện trưởng chạy không khỏi. Hiện tại lùm cỏ con người sắt đá Hồ Bưu Đĩnh. Như thế chạy không khỏi. Lão Bưu trong cuộc đời. Còn không có bị như thế một cái tiểu thiên sứ thành kính cầu nguyện cùng chúc phúc qua đây. Huống chi, nàng vẫn là Giang Triệt muội muội. Cho nên, cái này bà bá, lão Bưu đương định. Hắn nghĩ đến trước tiên đem quà sinh nhật bổ sung. Thấy Đông Nhi cúp điện thoại, vội vàng ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, cái kia, tiểu Đông Nhi, ta là lão Bưu bá bá. Đông Nhi cầm tinh là cái gì? Có thể hay không nói cho bá bá nha? Hồ Bưu Đĩnh là một mặt dữ tợn thô kệch tướng mạo, mà lại trên mặt còn có vết sẹo. Ấn nói tại hai tử trước mặt là không lấy vui, thậm chí dễ dàng tạo thành kinh hãi. Hắn hết sức ôn hòa cười. Có chút khó chịu, thế nhưng Khúc Đông Nhi một chút hắn lo lắng phản ứng đều chưa từng xuất hiện. Nụ cười sáng lạn, lộ ra thân cận, nàng biết lão Bưu bá bá là người tốt. Hơn nữa còn biết, bề ngoài hung không hung, cũng không có nghĩa là người là tốt hay xấu. Tỉ như trà liêu mọc ra lớn răng nanh lợn rừng vương. Nó liền là tốt heo, lão Bưu bá bá tốt. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta là thuộc xấu châu, cũng là thuộc giấm cái bình. Này, còn có thuộc giấm cái bình. Ở đây mấy cái đại nhân đều bị chọc cho sững sờ. Sau đó cười rộ lên, Khúc Đông Nhi chính mình cũng xấu hổ cười một cái. Sau đó nghiêm túc nói rõ lý do, là ta mụ mụ nói. Bởi vì ta trước kia về nhà luôn luôn theo mụ mụ nói. Ca ca hôm nay đều chỉ chen lẫn thịt cho mua ăn. cũng không thấy ta hết sức dùng sức ăn cơm. Ca ca hôm nay lại chỉ cho Chu Ánh vòng đeo tay. Mọi người chúng ta đều không có. Ta lải nhải bên trong lải nhải toa. Mụ mụ liền nói ta. Nói Khúc Đông Nhi ngươi là thuộc giấm cái bình đó a. Chấm ngoặc kép. Lần này, liền liền cảm xúc xa sút chung ra tỉ muội đều cười theo. Tiểu bằng hữu cũng không chỉ thuộc một cái. Mơ u oa nãi nãi liền nói mơ u oa là thuộc bướng bỉnh con lừa. Đậu quan mẹ cũng nói. Đậu quan là thuộc bánh quai trèo. Còn có một lần, ta nghe thấy ca ca mình tại cái kia nói thầm. Nói, lão trịnh a, người thật đúng là thuộc Transformer. Chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi nghiêm túc tiếp tục. Học Giang triệt giọng điệu nói chuyện. Lại là một hồi cười to. Nhưng mà cũng là hồ biêu đĩnh có chút hơi khó. Cầm tinh châu lễ vật dễ bán. Thế nhưng cái này giấm cái bình làm sao làm? Lão biêu bá bá. Ngươi là muốn đưa Đông Nhi quà sinh nhật sao? Khúc Đông Nhi nghiêng cái ót. Cẩn thận hỏi. Đúng đúng đúng. Đông Nhi muốn cái gì? Theo bá bá nói. Hồ biêu đĩnh luôn miệng nói. Khúc Đông Nhi đưa tay khoa tay một cái. Tinh tế ngón tay kết cái ô vuông nhỏ. Nói. Ta muốn một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ. Có khả năng lắp cái này. Đưa tay. Nàng tóm lấy trên đầu bươm bướm nhỏ cái tóc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.